Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là nữ phụ xinh đẹp độc e trong đó, tôi đột nhiên nhìn thấy rất nhiều bình luận trực tiếp bình luận nói. Này nữ phụ, cô đừng tát nam chính nữa được không? Chỉ cần cô không tát anh ta, đảm bảo anh ta sẽ yêu cô. Nữ chính tính là gì chứ? Nữ phụ đúng là ngốc. Thực ra anh ta chỉ cần nói một câu xin lỗi là giây tiếp theo cả thế giới sẽ hôn lên rồi. Một giây trước tôi còn đang ở phim trường tranh giành vai diễn với người khác. Giây tiếp theo đã thấy những bình luận trực tiếp này, tôi ngây người. Giây tiếp theo nữa, giọng nói của Thẩm Chi Sở vang lên, sự lạnh lùng và chế giễu kéo tôi về thực tại. Nhàn Sương, em nói chuyện với anh mà cũng mất hồn à, chắc là mệt quá rồi. Đã vậy, vai diễn này cứ giao cho Tiểu Anh đi. Đồ khốn kiếp. Tôi ngẩng mắt lên, Thẩm Chi Sở một tay ôm Giang Anh, vẻ thản nhiên nhìn tôi. Bộ phim này là dự án lớn của đạo diễn nổi tiếng, lúc thử vai nữ chính, tôi là người đứng đầu. Cái tên Thẩm Chi Sở đáng chết này, dám đưa vai diễn của tao cho người khác. Tôi giơ tay lên định tát anh ta, dù sao thì, trong giới giải trí, tính nóng này của tôi cũng nổi tiếng ngang với nhan sắc đỉnh cao. Nhưng tay còn chưa kịp giơ lên đã nghĩ đến những bình luận trực tiếp vừa rồi. Tôi đành cứng đờ dừng lại. Lúc này, tất cả mọi người trong phim trường đều nhìn tôi. Tôi nhìn vào bình luận trực tiếp. Cô bé cưng của tôi xinh quá, bé cưng biết không? Lúc không có bé cưng ở đây, tôi chơi oằn tù tì với người khác cũng chỉ dám ra kéo thôi. Vì bé cưng là tất cả của tôi mà. Chậc, không phải cái này. Tôi tiếp tục lướt xuống. Nữ phụ này đẹp thì đẹp đấy, nhưng chả có tí não nào. Thật ra bây giờ nam chính Thẩm Chi Sở chỉ coi nữ chính Giang Anh là công cụ để chọc tức nữ phụ thôi. Nhưng nữ phụ cứ lần lượt làm chuyện ngu ngốc. Vài chương nữa Thẩm Chi Sở sẽ yêu thật lòng Giang Anh đấy. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần nữ phụ nói một câu xin lỗi là nam chính muốn quỳ xuống trao vai diễn cho cô ấy rồi. Đừng nói vai diễn, đến gia sản cũng muốn cho. Đừng nói gia sản, đến quy, NLT cũng muốn tụt xuống bán tại chỗ đổi tiền cho cô ấy. Hừ. Tại sao tôi phải nói xin lỗi? Tôi chỉ là thích, chơi, đàn ông thôi. Chơi chán Thẩm Chi Sở thì đương nhiên phải đổi người khác rồi. Đá anh ta đi thì có gì mà phải xin lỗi. Trước khi, chơi, tôi đã nói rõ với anh ta rồi. Chỉ chơi 2 tháng thôi. Rõ ràng là anh ta tự đồng ý. Bây giờ tại sao lại bắt tôi xin lỗi? Nhưng tôi thật sự muốn vai diễn này. Mà Thẩm Chi Sở lại đúng là nhà đầu tư. Còn là cậu ấm nhà giàu nhất ở Bắc Kinh. Quyền lực ngút trời. Tôi chỉ là một ngôi sao hạng B trong giới giải trí. Anh ta không muốn cho tôi diễn thì tôi sẽ không diễn được. Thẩm Chi Sở cụp mắt cười khẽ, nụ cười mang theo chút tự giễu và bi thương. Nhàn Sương, anh đứng ngay trước mặt em đây mà em còn mất hồn à? Nhìn anh thêm một cái thì chết à? Hừ. Ghét nhất đàn ông lề mề, nói toàn lời thừa thãi. Tôi nghiến răng nghiến lợi cất lời. Tôi, nữ phụ bé cưng chính là như vậy. Mau nói tôi xin lỗi anh đi, nói mau lên, bình luận trực tiếp ngừng chỉ đạo đi, dậy nữa là cô ấy thành nữ chính mất. Tôi bóp gãy cái kẹp tóc trong tay, nghiến răng nói từng chữ. Tôi muốn ăn bánh cheesecake của anh ta, cách chương.